Chương 2121, theo dõi em dễ phát hiện. Tư Dạ Hàn không cách nào xác định, trước những người mất tích kia, hiện nay đến tột cùng là còn sống là chết, hắn không cách nào bảo đảm. Nghe lời nói này lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là lâm vào trong trầm mặc. Quả thực, Kỷ Tu Nhiễm đã từng thôi miên nàng, tự tay bị phá hủy nàng có quan hệ với Kỷ Tu Nhiễm hết thể ký ức. Mặc dù, Diệp Hoàn Đoàn cũng không biết Kỷ Tu Nhiễm vì sao phải làm như vậy, nhưng ít nhất có một chút, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng hiểu được. Từ đầu đến cuối, Kỷ Tu Nhiễm chưa bao giờ hại nàng, tự nàng đi tới Độc Lập Châu lên, trợ giúp của Kỷ Tu Nhiễm cho nàng, thật sự là rất rất nhiều. Nếu như không có Kỷ Tu Nhiễm, có lẽ, nàng tại Độc Lập Châu căn bản nửa bước khó đi. Theo sâu trong nội tâm, Diệp Hoàn Đoàn không chấp nhận Kỷ Tu Nhiễm sẽ bị sát hại khả năng. Đối với Diệp Hoàn Đoàn mà nói, Kỷ Tu Nhiễm quá mức thần bí, cả người, giống như một đoàn trong hỗn độn sương mù, làm người ta không thấy rõ, không đoán ra, người như vậy, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn hướng về Tư Dạ Hàn mở miệng nói gì, có người của Không Sợ Minh ở ngoại môn thông báo. Minh chủ ta không phải là có ý định muốn làm phiền chỉ bất quá, Nhiếp Vô Danh đại gia tới rồi. Nhiếp Vô Danh đại gia Diệp Hoàn Đoàn hơi sừng sờ, Nhiếp Vô Danh lúc nào thành đại gia rồi? Minh chủ, là ca ca ngài Nhiếp Vô Danh để cho chúng ta gọi hắn là đại gia, chúng ta cũng không có biện pháp ngoài cửa. Thành viên Không Sợ Mình có chút bất đắc dĩ nói. Em gái, ta tiến vào A bỗng nhiên, ngoài cửa chuyển tới âm thanh của Nhiếp Vô Danh, một giây kế tiếp, cửa chính bị mở ra. Em rể. Bận điệu đây, Nhiếp Vô Danh nhanh chân đi tới, đầu tiên là nhìn Diệp Hoàn Đoàn một cái, chợt lại hướng về Tư Dạ Hàn quan sát. Những lời này hỏi, tương đối có kỹ xảo, các ngươi làm việc trước, ta còn có chút chuyện cần phải làm. Thấy Nhiếp Vô Danh tới, Tư Dạ Hàn chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Được. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu một cái. Thấy Tư Dạ Hàn xoay người liền muốn rời đi, Nhiếp Vô Danh vội vàng nói, em rể. Làm sao nhìn thấy anh dễ đi nhanh như vậy, buổi tối cùng nhau ăn cơm à? Diệp Hoàn Đoàn, thần con mẹ nó, anh dễ tại lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, Tư Dạ Hàn đã cách xa. Nói Diệp Hoàn Đoàn hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thằng này mỗi lần tới đều không có chuyện gì tốt. Em gái, ngươi có còn nhớ hay không, trước ngươi nói, ngươi muốn đem mất tích những người đó tìm tới. Nhiếp Vô Danh mở miệng. Sau đó thì sao? Diệp Hoàn Đoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Nhớ đến thì thế nào, chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh còn có thể giúp nàng giúp một tay sao? Điều này hiển nhiên không quá có thể đi. Ta nói với ngươi à? Nhiếp Vô Danh thận trọng hướng về bốn phía nhìn mấy lần, đem âm thanh đè thấp, ta tìm tới cái địa phương kia ngươi tìm tới bị nhốt địa phương. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc kinh ngạc, không thể nào đâu, nói nhảm, đương nhiên tìm được, nếu không ta làm sao vô cùng lo lắng quấy rầy ngươi cùng em rể, ha ha. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn. Biểu tình cỡ nờ dê đệ u, cái này ha ha là cái ý gì? Rốt cuộc ở đâu? Diệp Hoàn Đoàn vội vàng hỏi. Khoảng cách Độc Lập Châu, không xa trên một hòn đảo nhỏ, tọa độ ta đều có, bất quá, bốn phía có trọng binh canh giữ. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ, Nhiếp Vô Danh từng nói, phải cùng A Cửu nói tòa kia đảo là một nơi. Ngươi là thế nào phát hiện? Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, mặt đầy hiếu kỳ. Không phải là ta phát hiện. Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, là ta trước âm thầm theo dõi em dễ phát hiện. Các bảo bảo đợi lâu, một số 20 đổi mới kết thúc, chụt chụt.